Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063. Chương 1063. Thông đồng với địch chi tội. Chỉ là, đến tột cùng từ chỗ nào tìm lão sư? Cái này khiến Lâm Thành Phi khó khăn. Vốn là lão sư, chắc chắn sẽ không tất cả đều tinh thông cầm kỳ thư họa loại hình sự tình. Cho nên, lại để bọn hắn ở tại Hướng Dương tiểu học, đã không phải là 10 phần phù hợp. Như vậy tân lão sư từ chỗ nào tìm? Truyền thống văn hóa hiệp hội. Những người kia, xác thực đều có chân tài thực học. Thế nhưng là, bọn họ không phải tuổi tác quá lớn, cũng là nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Nguyện ý đến một cái bình thường trường học đến chồng người con cháu sao? Lâm Thành Phi không có thuyết phục bọn họ lòng tin. Cau mày khổ tư một lát. Bỗng nhiên Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên. Tống gia thôn A, làm sao đem nơi này cấp quên? Ở trong đó, có thể tất cả đều là danh nhân về sau. Thi từ ca phú, người người như chơi đùa. Lợi hại không giống người bình thường. Ba. Lâm Thành Phi vỗ đùi, tuét miệng đi cười ngây ngô a. Tiết Vũ Khê giật mình. Lâm thần y, ngươi cái này là làm sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, bất quá vẫn đang cười. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút buồn cười sự tình. Lâm Thành Phi không có trì hoãn thời gian quá dài. Cùng Tiết Vũ Khê phân biệt về sau, đem hắn mấy cái đồ đệ triệu tập tới. Quách Dịch Thiên, Tôn Diệu Quang, còn có Trần Trường Vân, Lữ Thiểu Vũ tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là dù sao cũng là thiên linh lung người. Lâm Thành Phi tạm thời không có đem hắn gọi tới trường học hỗ trợ ý tứ. Sư phụ, gấp gáp như vậy đem chúng ta kêu đến, có dặn dò gì? Trần Trường Vân cung kính hỏi, càng là tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Thì càng cảm giác được Lâm Thành Phi vĩ đại cùng thâm bất khả chắc. Hiện tại Trần Trường Vân đối Lâm Thành Phi sớm đã bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu ai dám nói Lâm Thành Phi nửa điểm không phải, hắn tuyệt đối có thể một bài thơ oán hận chết cái kia hỗn đản. Quách Dịch Thiên cùng Tôn Diệu Quang cũng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ba người bọn họ bây giờ đều đã ngưng tụ ra chân khí, tuy nhiên còn chưa tới đồng sinh cảnh, thế nhưng là cũng chênh lệch không xa. Bọn họ chính nguyên một đám dồn hết đủ sức để làm cúi đầu tu luyện. Lâm Thành Phi cũng biết 10 phần cổ vũ bọn họ khắc khổ nỗ lực. Không có việc gì, tuyệt đối sẽ không trì hoãn bọn họ tu luyện. Lâm Thành Phi cười nói, có chuyện, cần làm phiền ngươi nhóm ba người đi làm. Tôn Diệu Quang khoát tay chặn lại. Bầu không khí nói, sư phụ, đây chính là ngài không đúng. Có chuyện gì, nói thẳng chính là, nói phiền toái gì a? Chúng ta vì ngài ra sức châu ngựa không phải cần phải sao? Lâm Thành Phi cười nhìn lấy ra hỏa này. Ta muốn nói là chính sự, ngươi cũng nghiêm túc một chút. Quách Dịch Thiên chăm chú nhìn Lâm Thành Phi, chỉ cần Lâm Thành Phi đem sự tình nói ra, hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát. Ta tiếp nhận một chỗ tiểu học, muốn lấy cái này trường học vì thí điểm, phổ biến hoa hạ truyền thống văn hóa. Mặc kệ là cầm kỳ thư họa, vẫn là tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa, đều sẽ trở thành trường này thiết yếu chương trình học. Trường học? Tôn Diệu Quang ngạc nhiên nói. Bây giờ liền bắt đầu mở trường a? Ta ý nghĩ là năm nhất đến năm thứ ba, để các học sinh đánh trước tốt cơ sở. Năm thứ tư đến năm lớp 6, truyền thụ cho bọn hắn đồng sinh hạo nhiên khí. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói ra. Có điều, cụ thể thời khóa biểu, ta còn không có định ra đi ra. Cái này bao tải trên người chúng ta. Tôn Diệu Quang vỗ ngực nói. Nhất định khiến sư phụ ngài hài lòng. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Chế định thời khóa biểu về sau, các người trả đến đảm nhiệm khách tọa giảng sư, không định giờ cho các bạn học phía trên một trận công khai tiết. Cái này cũng không thành vấn đề. ba người đều đối Lâm Thành Phi an bài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ suy nghĩ một chút, về sau toàn bộ Hoa Hạ đế quốc, mỗi người đều xuất khẩu thành thơ, cần thủ trung hiếu lễ đễ tin, thi từ vừa ra, bách bệnh đều là tiêu tan, trong lòng cũng là từng đợt hưng phấn. Hoa Hạ đại thời đại muốn tới a, đến lúc đó, đoán chừng toàn thế giới đều sẽ vì Hoa Hạ biến hóa mà giật mình. Bọn họ có thể trở thành cải biến một thời đại một phần tử. Cái này cần là cỡ nào vinh hạnh một việc a. Bọn họ hưng phấn đi chuẩn bị thời khóa biểu sự tình đi. Lâm Thành Phi cũng tiếp vào điện thoại. Lâm Nhã chế điện thoại tới. Lần trước Lâm Thành Phi hỏi nàng, người trong nhà có hay không để cho nàng trở về tế tổ. Nàng nói gọi điện thoại về hỏi một chút. Kết quả cách 2 ngày mới đem điện thoại trở lại tới. Nhã Nhã tỷ, thế nào, ngươi sẽ không phải đem ta cấp quên a? Lâm Thành Phi nói đùa. Lâm Nhã cười khổ nói, làm sao lại thế, chỉ là ta một mực tại xoắn suýt muốn hay không cùng ngươi nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi thu hồi nụ cười, trầm giọng hỏi, trong điện thoại không nói ra rõ ràng. Người trước tới đi, chúng ta gặp mặt nói. Lâm Nhã thở dài, tốt. Lâm Thành Phi đáp ứng một tiếng, trực tiếp thì lái xe thẳng đến Kinh Thành Đại học mà đi. Còn chưa tới đại học cửa, xa xa liền gặp được Lâm Nhã chính thủ ở nơi đó. Ánh mắt ngơ ngác, thần sắc ngơ ngác, cả người đều lộ ra ngơ ngác. Lâm Thành Phi không biết xảy ra chuyện gì, tăng tốc độ xe hướng về cửa phóng đi. Nhưng vào lúc này lại có mấy cái người mặc màu xám âu phục người nhanh chân đi đến Lâm Nhã trước người, sau lưng tại Lâm Nhã trước mặt lắc lắc, tựa như là tại đưa ra chứng kiện gì. Lâm Nhã thấy một lần giấy chứng nhận, thần sắc thì biến 10 phần bối rối, đầu bốn phía chuyển, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Mấy cái kia âu phục nam cũng không để ý như thế, đều đi lên chống chọi Lâm Nhã cánh tay, liền phải đem nàng mang đi. Lâm Nhã tức giận nước mắt đều nhanh muốn đi ra, cuống quýt cùng những người này giải thích cái gì. Thế nhưng là mấy người này vẫn luôn là mặt không biểu tình, một câu đều không nói. Lâm Thành Phi trong lòng vội vàng đem xe dừng ở ven đường, sau khi xuống xe cũng không lo được hiện tại là tại người đến người đi. Náo nhiệt huyên náo cửa trường học, há miệng cũng là hét lớn một tiếng, buông nàng ra. Lâm Nhã thần sắc đại hỉ, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Lâm Thành Phi la lớn, tiểu Phi, ngươi đến, nhanh tới cứu ta. Lâm Thành Phi thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại Lâm Nhã cùng mấy cái kia âu phục nam nhân phía trước. Lâm Thần Y, âu phục nam nhân ngưng trọng hô một tiếng, rõ ràng là nhận biết Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, ngươi là ai? Âu phục nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nói ra, thiên môn người, Lâm Thần Y, chúng ta chính đang phá án, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Thiên môn người, tu đạo người, mấy cái tu đạo người cùng một chỗ tới bắt Lâm Nhã như thế một cái bình thường đại học sinh. Lâm Thành Phi ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, hắn cười nhẹ nhìn lấy cầm đầu âu phục nam nhân, các ngươi thiên môn người có phải là thật hay không nhàn không chuyện làm, vậy mà chuyên môn chạy đến nơi đây cùng một cái tiểu nữ hài không qua được. Chúng ta làm việc tự nhiên có chúng ta lý do. Bên trong một cái tuổi trẻ ra hỏa quát lớn, cần phải ngươi khoa tay múa chân sao? Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng, nhìn người trẻ tuổi kia liếc một chút, ta xác thực không tính là thứ gì. Thế nhưng là, các ngươi muốn bắt đi tỷ ta, dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a. Lý do rất đơn giản. Người cầm đầu mặt không biểu tình nói ra, Lâm Nhã dính líu thông địch bán nước, lý do này đầy đủ a. Lâm Thành Phi hỏa khí lập tức liền xuất hiện. Lâm Nhã chỉ là một cái học sinh, nàng thông địch bán nước, cái kia phải có thực lực này cùng tư nguyên mới được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.